Vạn đạo Long Hoàng, chương 2536, lâm vào bao vây. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, báo cổ vô cùng hoảng sợ, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, điên cuồng lui lại, hắn còn không muốn từ bỏ, còn muốn phản kháng, hy vọng viện thủ có thể chạy đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Lục Minh một bước bước ra, liền cắt đứt đường lui của hắn. Áo cổ lộ ra tuyệt vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi giết ta, ngươi sớm muộn cũng phải chết. Tổ Long ngu xuẩn mất khôn, vi phạm thần linh ý chí, làm khai thiên ngày, hạ xuống thần phạt, các ngươi đều phải chết. Áo cổ gào thét, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khai thiên, cái gì là khai thiên? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Tổ Long vi phạm chúng thần ý chí, phong thiên đoạn lộ, đã bước lên con đường cùng. Áo cổ cười to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh biến sắc. Đến rất nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng lên, trong tay đại hoang thương, nhanh chóng bắn mà ra. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này áo cổ tránh né không ra, trực tiếp bị đại hoang thương xuyên thủng đầu lâu, linh hồn cũng bị yên diệt. Đánh giết áo cổ, Lục Minh thu hồi đại hoang thương, thân hình lóe lên, bay trở về vạn thế lao lung bên trong, vạn thế lao lung cấm chế căn bản ngăn không được Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo cổ chết, giờ phút này, vạn thế lao lung bên trong người, khiếp sợ tột đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo cổ thế mà bị Lục Minh cường thế đánh chết, đây chính là một tôn cường giả vô địch a, võ thần không ra, vô địch thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là cường giả vô địch, võ thần không ra, cường giả vô địch cơ hồ sẽ không chết trừ phi bị nhiều cái đồng cấp cao thủ vây công. Chuyên cu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A tôi, nét, nhưng bây giờ, Lục Minh chỉ một người chém giết một cái cường giả vô địch như thần thoại đồng dạng, tận mắt nhìn thấy một màn này thực sự quá mức lực trùng kích. Nhanh, không có thời gian, các ngươi tiến vào ta tiểu thế giới, ta mang các ngươi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, vung tay lên, từng đạo màn sáng, đem tất cả mọi người bao phủ, sau đó lóe lên phía dưới, đem tất cả mọi người thu vào bên trong tiểu thế giới. Lục Minh, ngươi muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, thiên địa vang lên một tiếng tức giận gào thét. Tê lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương khung vỡ ra, một bóng người xuất hiện ở không trung, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Rõ ràng là một tôn dị tộc vương giả, anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dị tộc vương giả xuất hiện sau, ngay sau đó, ở một phương hướng khác, không gian liệt mở cũng xuất hiện một tôn dị tộc vương giả. Trong mắt của hai người tràn ngập ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vừa đến, liền cảm ứng ra đến áo cổ bị giết. Đây chính là một tôn bán thần A, là từ viễn cổ trước kia sống sót toàn bộ ta thần tộc từ xưa đến nay, đàn sinh bán thần tổng cộng đều không bao nhiêu, đây là tổn thất thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, bổn vương muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Một vị dị tộc vương gào thét hướng Lục Minh phát động tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không rảnh phụng bồi, Lục Minh hướng về một phương hướng khác bạo trùng đi, xuyên qua cấm chế, liền muốn xé rách không gian chạy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau một khắc Lục Minh biến sắc thân hình cực tốc lui lại. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ kia không gian liệt mở, một cái đáng sợ chiến phủ chém về phía Lục Minh. Lục Minh trường thương quét ra chặn lại một phủ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, một cái dáng người khôi ngô thân ảnh xuất hiện, đây là một cái tà thần tộc quý tộc, cũng không phải là vương tộc nhưng là khí tức của hắn đồng dạng khủng bố, thình lình cũng là một tôn bán thần cấp bậc cường giả vô địch. Tà thần tộc cũng không phải là vương tộc mới có thể tu luyện tới bán thần cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống phổ thông tà thần tộc quý tộc cũng có thể tu luyện tới bán thần. Tà thần tộc vương tộc chỉ bất quá huyết mạch càng tinh khiết hơn một chút, thiên phú cao hơn, cường giả so liệt càng nhiều mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà phổ thông tà thần tộc quý tộc muốn tu luyện tới bán thần càng khó một chút nhưng không phải là không có. Ba cái bán thần, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cái này còn không xong, Lục Minh hậu phương, không gian liệt mở, lại một cái dị tộc vương giả xuất hiện. Cái thứ tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng xuống tới. Bá, Lục Minh đột nhiên động hướng lên bầu trời vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu lại, hai cái dị tộc vương giả liên thủ, hướng về Lục Minh đánh tới, cắt đứt Lục Minh đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, liên tục hai tiếng kinh khủng oanh minh, Lục Minh bị cản lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là có một cái dị tộc vương giả thực lực cường đại kinh người, so mặt khác vương giả càng mạnh một bậc. Cái này dị tộc vương giả cùng những dị tộc khác vương giả tướng mạo có chút không giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com, hắn có lấy mái tóc dài đỏ lửa, phía sau có một đôi cánh tràn ngập ngọn lửa màu đỏ rực. Hắn tướng mạo cùng lúc trước tà thần tộc vạn thọ bảng xếp hàng thứ hai Khang Đa, rất tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này mỗi một chiêu, đều mang kinh khủng hỏa diễm, phảng phất muốn đem thiên đạo đều bốc cháy lên. Lục Minh bị ngăn lại, mặt khác hai cái bán thần, đồng thời đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Minh cực tốc vung vẩy trường thương, đem bốn phía phòng thủ kín không kẽ hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là đối mặt bốn tôn cường giả vô địch, hắn vẫn có chênh lệch thật lớn. Liên tục oanh kích để trường thương của hắn trì trệ, sau đó, một đạo công kích oanh ở trên người hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Lục Minh thân thể bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, bá, bốn cái tà thần tộc bán thần, lần nữa thẳng hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, giờ phút này, Lục Minh trong lòng chỉ có một chữ kia liền là trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiểu được bốn cái bán thần, hắn căn bản không phải đối thủ, lưu lại một trận chiến, chỉ có đường chết một đầu. Cửu Long thần đình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm niệm vừa động, Lục Minh tế ra Cửu Long thần đình, hướng về hai cái dị tộc vương giả công tới, hắn nắm lấy cơ hội, xông qua đối phương phòng ngự, muốn chạy trốn. Lục Minh, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọng nói lạnh lùng xuất hiện, đón lấy, không gian liệt mở, lại có hai đạo bóng người xuất hiện hướng Lục Minh phát động tiến công. Lại là hai cái dị tộc vương giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hai người này, Lục Minh còn nhận biết trước đó giao thủ qua chính là chấn thủ ở Cửu U Thiên Vực hai cái dị tộc vương. Tê Lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau đó, một phương hướng khác lại có một cái dị tộc vương giả xuất hiện chính là từ Quy Khư Thành chạy tới. Tổng cộng 7 tôn bán thần cảnh tồn tại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, một đạo tiếp một đạo công kích hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Lục Minh căn bản ngăn không được, hắn bị đánh bay ra ngoài, toàn thân rạn nứt, máu tươi chảy ròng, kém chút vỡ ra. Hắn toàn lực vận chuyển bất diệt cổ kinh, toàn lực khôi phục thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhất định phải chạy đi, ta nhất định sẽ chạy đi. Cho dù đối mặt bảy tôn bán thần, Lục Minh y nguyên tỉnh táo, đem một thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, phía trước một cái chiến kiếm, một đầu dài mâu, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh đầu, một cái chiến phủ, một căn côn sắt đánh phía Lục Minh. Phía bên phải, hậu phương, bên trái, đều có công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở. Lục Minh trong mắt bắn ra sáng chói tinh quang, hắn sức mạnh thân thể, chúa thể chi đạo lực lượng, chiến tự quyết toàn bộ vận dụng đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hoang thương chấn động, hóa thành từng đạo kinh thiên mũi thương, tấn công về phía bốn phương tám hướng. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mũi thương phân tán ra, uy lực dù sao không đủ, bị dị tộc bán thần, nhao nhao đánh tan, Lục Minh lại bị đánh bay ra ngoài, đặc biệt là bị một cái chiến kiếm chém trúng thân thể, kém chút đem người chém làm hai đoạn. Bất quá, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ dồi dào, tăng thêm bất diệt cổ kinh, hắn lại khôi phục nhanh chóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bất diệt cổ kinh, bất diệt đế tôn lão già kia bất diệt cổ kinh, nguyên lai rơi vào trên tay ngươi. Một cái dị tộc vương giả lạnh lùng mở miệng, nhận ra bất diệt cổ kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.